Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, lừa bịp. Trần Anh ở Phi Hồ Kính bình tĩnh lại, trợ giúp thủ hạ Tâm Phúc Tăng cao tu. Vì, thiên vị thời điểm, tái ngoại Bạch Hùng bộ lạc bên kia lại là loạn thành. Một bầy, Trần Long Thành tao ngộ ám sát hiểm tử hoàn sinh, ngay lập tức trở về. Biên quan yếu trấn, mang đủ 5 vạn nhân mã cùng đầy đủ lương thảo. Đồ Quân Nhu một lần nữa xuất phát. Lần này hành quân liền tương đối thuận lợi. Cũng không biết có phải là tái ngoại bộ lạc một hơi tổn thất hơn 10 vị cường giả tông sư. Thương cân, động cốt nguyên nhân. Trần Long Thành xuất quân cùng phía trước đại hoàng tử sẽ cùng về sau. Nghe nói bộc phát nghiêm trọng ý kiến khác nhau. Đại hoàng tử khư khư cố chấp. Muốn xuất quân tiếp tục đi tới. Trực tiếp, cầm xuống mục đích lần này vì dừng. Vì thế coi như trả giá lại lớn đại giới. Cũng có thể tiếp nhận. Trần Long Thành tự nhiên không thể tiếp nhận ý nghĩ như vậy. Đại hoàng, tử dưới trướng 10 vạn biên quân tinh nhuệ. Nhất định không thể có sự tình. Đại hoàng tử hoàn thành nhiệm vụ về sau. Có thể phủi mông một cái rời đi. Nhưng biên quân nếu là tổn thất 10 vạn nhân mã. Muốn áp chế tái ngoại bộ lạc liền không dễ dàng. Là việc này, Trần Long Thành và đại hoàng tử bộc phát cực kỳ cãi vã kịch liệt, liền kém không có trực tiếp động thủ. Một đám thống binh tướng lĩnh cũng nhao nhao tham gia trong đó, có ủng hộ đại hoàng tử, càng nhiều vẫn là ủng hộ Trần Long Thành. Đại hoàng tử vì thế 10 phần tức giận, thậm chí tuyên bố muốn cáo ngự hình. Không lựa lời nói xấu Trấn Bắc Công, lòng mang ý đồ xấu Vân. Vân, Trần Long Thành tức giận đến giận sôi lên. Nguyên bản còn nghĩ trong âm thầm giải quyết sự tình. Lần này cũng không cần đến che giấu. Dứt khoát, quang minh chính đại lộ ra tới nói đi. Cuối cùng, vẫn là đế đô bên kia sớm có đoán trước. Sớm phái ra thân, vương cấp khác đại lão tự mình chạy đến khuyên giải. Cuối cùng miễn cưỡng đạt thành nhất trí. Hoàng thất ý kiến chính là nhất định phải cầm xuống Bạch Hùng bộ lạc. Mục đích về phần làm sao cầm xuống, hoàn toàn có thể để Trần Long Thành cùng một đám Bắc Địa tướng lĩnh phụ trách. Chỉ cần hoàng thất có thể khống chế mục đích là được. Cuối cùng, Trần Long Thành đem đại hoàng tử dưới trướng 10 vạn biên quân quyền chỉ huy cầm tới tay, sẽ cùng bên người 5 vạn biên quân trực tiếp nhằm vào Bạch Hùng bộ lạc chủ lực. Đại hoàng tử thì mang theo mặt khác 5 vạn nhân mã, trực tiếp hướng mục đích đánh tới. Hai phe không dính dáng đến nhau, nhìn như công bằng, nhưng thật ra là đem Trần Long Thành cùng một đám Bắc Địa tướng lĩnh bài trừ ở lấy chỗ tốt danh sách bên ngoài. Vì thế, Trần Long Thành tức giận đến món gan đau. Thủ hạ tướng lĩnh cũng muốn làm ầm ĩ. Hoàng thất cử động lần này thực tế làm có chút không chính cống. Nhưng Trần Long Thành cuối cùng vẫn là lựa chọn đáp ứng. Mang theo 15 vạn đại quân ở Bạch Hùng bộ lạc lãnh địa càn quét. Tìm kiếm đối phương chủ lực quyết chiến. Hắn tâm tư rất đơn giản. Sớm kết thúc sớm hiểu rõ. Mắt không thấy tâm, không phiền. Về phần chỗ tốt gì, dưới mắt là không tâm tư để ý tới. Kết quả ra ngoài ý định, Bạch Hùng bộ lạc cũng không có liều chết một trận chiến quyết tâm, mà là chủ động mang theo bộ hạ, cấp tốc rút lui tộc địa. Dù sao đối với nơi ở không ngừng biến hóa bộ lạc tộc dân mà nói, vậy cũng là không được cái gì khó mà tiếp nhận sự tình. Trần Long Thành thấy thế, cũng không có phải xông đi lên tìm người ra tay đánh nhau tâm tư, đem tình huống hướng chạy tới thân vương nói rõ. Đồng thời được đến, đúng là văn thư xác nhận. Lúc này mới mang đám người trùng trùng điệp điệp rút lui. Vị kia hoàng thất thân vương cũng không phải hảo điều, hiển nhiên lo lắng Trần Long Thành mang binh chú đóng ở phụ cận, khả năng uy hiếp được bọn họ về sau hành động. Vương bát đàn, Trần Long Thành khí nộ không thôi. Gọn gàng mà linh hoạt mang theo 15 vạn biên quân tinh nhuệ, trực tiếp rút lui Bạch Hùng bộ lạc tộc địa. Một đám biên quân tướng lĩnh 10 phần không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Trước đó nói đến chia của hiệp nghị tự nhiên vứt bỏ. Về sau còn có hay? Không chuyện tốt như vậy khác nói. Chỉ bất quá, lần này bị hoàng thất hung hăng lắc lư một lần. Về sau lại có chuyện như vậy. Đừng hy vọng bọn họ sẽ tích cực chủ động phối hợp. Chờ Trần Long Thành ra roi thúc ngựa sau khi trở về Bắc Địa. Kinh ngạc, phát hiện Trần Anh tiểu tử này vậy mà cũng xuất hiện đang nghênh tiếp. Trong đám người, vội vàng ứng phó xong đám người còn lại. Chào hỏi Trần Anh đến nơi ở. Tạm thời nói chuyện, tiểu tử ngươi, không hảo hảo đợi ở Phi Hồ Kính. Chạy bên này làm gì? Trong giọng nói tràn đầy khó chịu. Hiển nhiên tâm tình cũng không như thế. Nào, đương nhiên Trần Long Thành cũng không phải là nhằm vào Trần. Anh chính là, ha ha, ta trước đó nghe nói một chút tin tức. Có chút không yên lòng lúc, này mới sang đây xem một chút. Trần Anh cười tủm tỉm nói. Phụ thân, ta cảm thấy ngươi vẫn là mau chóng. Chạy về Bắc Địa Thành tốt, miễn cho lại bị bắt nhập vòng xoáy bên trong. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Trần Long Thành bất mãn nói. Có chuyện nói thẳng, đừng đi vòng vèo. Ta cảm thấy, đại hoàng tử muốn thuận lợi được đến Băng Đao Tông. Truyền thừa, cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Làm không tốt, còn có thể ngoài ý muốn nổi lên. Trần Anh cũng không có khách khí. Nói thẳng, thật nếu gặp phải phiền. Phức, đại hoàng tử vẫn là phải Bắc Địa biên quân hỗ trợ. Đến lúc đó làm, sao bây giờ? Làm sao bây giờ, rau trộn, lời mặc dù như thế, nhưng trong lòng Trần Long Thành lại là minh bạch, như thật gặp chuyện như vậy, hắn không sử dụng cũng không thể. Người thế nào cảm giác, đại hoàng tử hành động khả năng ngoài ý muốn, nổi lên, ha ha, Băng Đao Tông thế nhưng là tái ngoại môn phái, tái ngoại thế lực, sao lại gọi chúng ta nhân mã của đại tề được chỗ tốt? Trần Anh cười lạnh nói. Lại nói, năm đó Băng Đao Tông đến tột cùng là cái gì tình huống, gì chỉ bên trong có thể bị nguy hiểm hay không cái gì? Đều không rõ ràng, nếu là Tát Mãn giáo đại quy mô xuất động đâu? Lần nữa điều động một, nhóm tông sư thậm chí cường giả đại tông sư xuất thủ. Làm sao bây? Giờ, không thể nào, Trần Long Thành chấn động trong lòng, lắc đầu nói, tái ngoại bộ lạc thực. Lực có một chút, nhưng tuyệt đối không có khoa trương như vậy. Sách, đây chính là cái gọi là kinh nghiệm chủ nghĩa. Bắc Địa đối với tái ngoại, tình huống lại có bao nhiêu hiểu rõ. Chẳng qua chỉ là biết được một chút, tương đối nông cạn tin tức thôi. Chỉ có thể nói, tới gần Đại Tề Đế Quốc, hoặc là nói Bắc Địa bên này tái. Ngoại bộ lạc thực lực bình thường, coi như Bạch Hùng bộ lạc dạng này cái, gọi là Đại Bộ Lạc. Nhân khẩu cũng bất quá chừng 20 vạn thôi. Chân chính tiếp nhận tái ngoại bộ lạc áp lực thật lớn. Là lân cận Triệu Quốc, cùng Yến Quốc, bọn họ động một chút lại đến đối mặt ngàn vạn đẳng cấp. Tái ngoại liên minh bộ lạc, phụ thân, Tát Mãn giáo lịch sử thực tế quá mức lâu đời. Ai biết trong tay, bọn họ đều có thứ gì mặt bài. Trần Anh giảm thấp thanh âm nói, muốn nói cường giả tông sư, dưới mắt. Đoán chừng cũng chỉ có thể coi như là bình thường đỉnh tiêm chiến lực. Phụ thân có thể cam đoan Tát Mãn giáo không có đặc biệt bồi dưỡng. Cường giả tông sư thủ đoạn. Cái này, đã hoàng thất không cho mặt mũi như vậy. Phụ thân cũng không cần thiết. Khách khí, trực tiếp trở về Bắc Địa Thành tọa trấn liền tốt. Mặc kệ ra, không có chuyện cùng phụ thân cũng không quan hệ. Như thế, cũng chỉ có thể dạng này. Trần Long Thành thở thật dài lên tiếng, bất đắc dĩ nói, không nghĩ vậy mà, gặp chuyện như vậy, thực tế bực mình, lợi ích động lòng người, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Trần Anh xem thường nói, dù sao đối với Băng Đao Tông, chúng ta biết, được tin tức thực tế quá mức thưa thớt, nơi nào so ra mà vượt có chuẩn bị, mà đến mấy phe thế lực, lại thêm một cái thâm bất khả chắc Tát Mãn giáo. Sợ không phải sẽ xuất hiện đỉnh cấp chiến lực đại hỗn chiến. Chúng ta không thể trêu vào con. Không trốn thoát a. Tiểu tử ngươi, cũng đừng quá mức tự coi nhẹ mình. Trần Long Thành nhịn không được cười lên. Có ý riêng nói, nếu thật là động thủ, sợ là đại tông sư bình thường đều không phải đối thủ của tiểu tử ngươi đi. Trần Anh cười nhạt không nói. Người đoán, Trần Long Thành cũng không có tâm tư suy đoán. Hắn trực tiếp hỏi, muốn tiến quân cảnh giới đại tông sư, có cái gì tất nhiên điều kiện? Tinh thần tu vi nhất định phải đạt tới yêu cầu. Trần Anh trực tiếp trả lời, đại tông sư và tông sư ở giữa chênh lệch chính là cùng giữa thiên địa câu thông tiêu chuẩn. Tông sư là chân khí trong cơ thể quấy nhiễu ngoại giới vật chất. Đại tông sư thì là tinh thần lực quấy nhiễu bên ngoài cơ thể vật chất. Khó được tiện nghi phụ thân cúi đầu thỉnh giáo. Hắn tự nhiên sẽ không giấu dốt, đơn giản một chút tình huống. Chỉ cần không liên quan đến tự thân hạch tâm huyền bí, nói ra cũng không có gì lớn không được. Trần Long Thành cũng là bất đắc dĩ. Hắn phát hiện tự thân tu vi tông sư đỉnh phong, có chút chấn không được tràng diện. Không có cách, coi như trong lòng lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể hướng nhà mình lão tam cúi đầu thỉnh giáo. Cũng may, lão tam cũng không có lộ ra dị thường gì vẻ mặt. Không phải, mặt của hắn coi như mất hết. Trong phủ, có tăng lên hay không tinh thần lực thủ đoạn? Nghe Trần Anh giải thích, trong lòng Trần Long Thành giật mình. Đối với con đường phía trước đã có chỗ hiểu rõ, nhưng vẫn là vô ý thức hỏi. Tinh thần quan tưởng pháp, Trần Anh nói thẳng, mặc kệ là công cộng tàng thư lâu, vẫn là hai nơi bí ẩn tàng thư các đều có không ít phương diện này công pháp tin tức. Chỉ cần lựa chọn một môn thích hợp bản thân, tăng cường phương diện này rèn luyện, đợi đến tinh thần lực đạt tới nhất định cấp độ, cảnh giới tự nhiên mà vậy sẽ tiến vào cấp độ đại tông sư. Người tu luyện là cái gì tinh thần quan tưởng pháp? Nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, Trần Long Thành hỏi lên. Trần Anh nhưng cười không nói. Người đoán, Trần Long Thành có chút buồn bực, nhưng cũng không thật nhiều nói cái gì, nói chuyện phiếm một lát cũng liền kết thúc lần này gặp mặt. Từ tiện nghi phụ thân nơi ở tạm thời ra, cùng hai vị chờ bên ngoài tông sư, tiểu đệ sẽ cùng ngay lập tức ra khỏi thành trở về Phi Hồ Kính. Không sai, đi theo bên cạnh hắn hai vị tông sư tiểu đệ, tên gọi Vương Triều Mã Hán, đúng là hắn trước đó thiên vị cường giả Cương Kính đỉnh phong, dưới mắt đã thuận lợi tiến vào cấp độ tông sư, trở thành cường giả đỉnh cao một viên. Trần Anh áp dụng thủ đoạn 10 phần hữu hiệu, thông qua cấp bậc cao hơn khí thế uy áp, bức bách ra 4 vị cao thủ Cương Kính đỉnh phong tiềm lực. Bọn họ ở trong vòng 10 ngày lần lượt lấy được đột phá, trở thành cường giả tông sư. Như thế, Hùng Đại Trắng cũng coi là triệt để giải phóng. Không cần thường xuyên đi theo Trần Anh xuất ngoại hành tẩu, hắn dưới mắt lớn nhất nhiệm vụ chính là tọa trấn phía sau. Bên người Trần Anh liền theo đổi tên Vương Triều Mã Hán, Trương Long, Triệu Hồ 4 vị tâm phúc tông sư. Xem như một loại nhớ nhung quá khứ ác thú vị đi. Lần này đột nhiên chạy tới Bắc Địa biên tái trọng trấn, đúng là nghe một lỗ tai có không có truyền ngôn, lo lắng xảy ra chuyện lúc này mới tới nắm chặt một chút. Đợi đến bên này biết được tình huống thật, kia còn có cái gì dễ nói. Đã bị lắc lư, vậy liền trung thực an phận điểm, mặc kệ đối với người nào đều có chỗ tốt, tránh khỏi về sau còn có khóe miệng kiện cáo. Người trùng sinh quý quân cũng đề cập qua lần này băng đao tông di chỉ thăm dò, lần thứ nhất cũng không phải là thuận lợi, ngược lại tổn thất nặng nề. Mặc kệ dưới mắt tình huống khác biệt, kết quả lại sẽ có khác biệt gì? Dù sao Trần Anh không có ý định chủ động tham gia đi vào. Mặc kệ là đan dược còn là tu luyện công pháp, hắn cũng không thiếu. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.